Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tặc, bọn họ bị hải tặc để mắt tới. Dư Yểu trợn tròn mắt, lập tức quên hết ấn tượng về thành Thanh Châu. Đó là hải tặc G.I.E.C người không chớp mắt đấy. Còn về việc vị hôn phu nói muốn G.I.E.C người, nàng cảm thấy rất bình thường. Không ra tay trước chẳng lẽ chờ hải tặc đến G.I.E.C bọn họ sao? Ngoại dự đoán, nàng không hề sợ hãi. Ngược lại rất muốn biết hải tặc là khi nào để mắt tới bọn họ. Vị hôn phu định đối phó với bọn chúng như thế nào? Tuy nhiên, nàng nhìn chằm chằm nhưng không ai lên tiếng nữa. Hết cách, Dư Yểu đành phải chủ động hỏi. Lang quân, tại sao chúng ta không báo quan? Hải tặc ở gần thành Thanh Châu. Theo lẽ thường thì quan nha thành Thanh Châu phải tiêu diệt bọn chúng. Chỉ cần quan phủ ở đây không phải là kẻ bất tài háo sắc như Lưu Chi Phủ ở Tô Châu. Lời nàng nói ngây thơ đến mức buồn cười, nhưng lại thành công kéo Tiêu Diễm về thực tại một chút. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc Lê Tùng. Lê Tùng đành phải giải thích đơn giản với Dư Yểu. Bọn họ đi từ bến tàu đến đây. Ngoài chiếc thuyền quan của bọn họ ra, chỉ thấy vài chiếc thuyền lớn có dấu hiệu rõ ràng. Còn lại không có một chiếc thuyền nhỏ nào. Thành Thanh Châu giáp biển, không thể nào không có dân chúng sống bằng nghề đánh cá. Không có thuyền nhỏ nào chứng tỏ hải tặc ở đây đã hoành hành từ lâu. Ai ai cũng tránh xa. Nhưng chúng ta ở kinh thành lại chưa từng nghe thấy một chút tin tức nào. Tin tức ở thành Thanh Châu được che giấu kỹ như vậy, nhất định có uẩn khúc. Dư Yểu gật đầu, nàng hiểu rồi. Có người ở thành Thanh Châu cấu kết với hải tặc, cho nên không thể báo quan. Vậy mấy chiếc thuyền lớn kia là của ai? Nàng đột nhiên hỏi, thuyền buôn của mỗi nhà đều có dấu hiệu đặc biệt. Trên thuyền của nhà họ Dư thích khắc một con cá đang bơi. Nàng rất thông minh, vừa nghe đã hiểu, ba chiếc thuyền đều là của Thịnh gia. Còn có một chiếc khác, ấn ký của Trử Thị. Thường Bình đã hỏi người của khách điếm từ sớm. Thịnh gia là nhà buôn giàu có ở thành Thanh Châu. Dựa vào thông gia là Chu Thượng Thư bộ lại ở kinh thành nên làm ăn phát đạt. Việc buôn bán trên biển ở vùng này gần như bị bọn họ độc chiếm. Chỉ có Trử Thị đã tồn tại từ lâu là không bị ảnh hưởng. Hải tặc nhất định có liên quan đến Thịnh gia này. Dư Yểu vừa nghe Thường Bình nói xong, vẻ mặt liền phẫn nộ. Phụ thân từng nói với nàng làm ăn buôn bán phải ôn hòa, không nên làm việc gì quá tuyệt tình. Cách làm của Thịnh gia rõ ràng là ngược lại. Nàng không khỏi nghĩ, những thương gia ban đầu làm ăn giống Thịnh gia nói không chừng đã bị hải tặc cướp của G.I.E.C người nên mới sụp đổ. Thịnh gia một mình độc chiếm thị trường, nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Không có lý nào, hải tặc không cướp thuyền buôn của nhà bọn họ. Trừ khi, bọn họ và hải tặc vốn là một phe. Lời nàng vừa dứt, Thường Bình và Lê Tùng đều rất bất ngờ. Không ngờ một cô nương bị nhốt trong phủ 3 năm lại có thể nhìn thấu bí mật trong đó. Thường Bình nghĩ, Trấn Quốc công phủ từ bỏ hôn sự này, quả thực là mắt mù. Có rất nhiều tiểu thư khuê các xuất thân cao quý, nhưng tiểu thư vừa thông minh lại vừa có thể dỗ dành bệ hạ vui vẻ như vậy. Bọn họ chỉ thấy mỗi mình nàng. Hơn nữa, nàng mỗi ngày đều có thể tự tìm niềm vui cho bản thân. Lúc nào cũng cao hứng phấn khởi, rất hiếm khi oán trách hay khóc lóc. So với tính tình tốt đẹp kia, dung mạo tuyệt sắc quả thực chỉ là thứ yếu. Ít nhất, hắn và vũ vệ quân lang tướng Lê Tùng cũng sẽ không dễ dàng tỏ ra thiện chí với một tiểu nương tử xa lạ. Trử Thị thì sao? Nàng thấy thế nào? Nàng có cảm thấy bọn họ cũng là kẻ xấu không? Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn đám cận vệ và thần tử đều mang vẻ mặt tán thưởng tiểu đáng thương. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào mọi người, đặc biệt là Lê Tùng. Nếu hắn dám nói thêm một câu nữa, những ngày tiếp theo đừng hòng sống yên ổn. Trong quán trọ nhất thời im lặng, không khí sau mưa mang theo chút se lạnh, nhưng Dư Yểu lại cảm nhận được sự lạnh lẽo sâu thẳm hơn từ giọng nói của vị hôn phu. Nàng cẩn thận rụt cổ lại. Phụ thân đã từng nói với ta về Trử Thị, nói rằng gia phong bọn họ Thanh Liêm chưa từng làm điều gì sai trái. Nghĩ lại, chắc là nhà bọn họ không có vấn đề gì lớn đâu. Gia phong Thanh Liêm chưa từng làm điều gì sai trái. Vừa nghe thấy câu này, những ai biết chuyện trong lòng đều thầm toát mồ hôi lạnh thay cho thiếu nữ. Nàng thật sự đã chọc trúng vết thương lòng của bệ hạ. Hay cho một câu chưa từng làm điều gì sai trái, thật nên để người Trử gia nghe thấy câu này, bọn họ chắc chắn sẽ vui mừng đến mức lấy bốn chữ này treo trong từ đường Trử gia. Nam nhân nhếch mép cười ha hả không ngừng, giọng nói trầm thấp như gió thoảng từ chân trời. Vô định, không có chút chân thật. Dư Yểu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng ngơ ngác nhìn vị hôn phu như người mất hồn. Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai nàng, vị hôn phu nhẹ nhàng nói với nàng. Nàng C, H, E, T chắc rồi. Tiểu đáng thương, đến lúc này, Dư Yểu rốt cuộc cũng hiểu ra. Vị hôn phu và Trử gia có mối thù, mà nàng vừa mới khen Trử gia. Vị hôn phu không những không được nghe lời muốn nàng nói mà còn càng giận hơn. Đầu óc nàng ong ong, theo bản năng liền chạy lên ôm lấy eo vị hôn phu. Bất chấp có nhiều người ở đây, Dư Yểu nũng nịu nhận lỗi. Lang quân, chàng biết đấy, lúc chàng chưa đến Tô Châu, ta đã bị nhốt trong một cái sân nhỏ. Chỉ có Lục Chi nói chuyện với ta. Ta không biết Trử gia và Lang quân có mối thù. Nếu bọn họ đắc tội với Lang quân, chắc chắn là lỗi của bọn họ. Vị hôn phu là người tốt, vậy người Trử gia chính là kẻ xấu. Lang quân, vợ chồng là một thể. Chàng không thích bọn họ, ta cũng không thích. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói với vị hôn phu về sở thích của mình. Sau khi cha mẹ qua đời, trong thế giới của nàng, tương lai chỉ có vị hôn phu là quan trọng nhất. Trước mọi đạo lý trên đời, nàng chỉ kiên định chọn vị hôn phu của mình. Dù đúng hay sai, đôi mắt thiếu nữ mê hoặc sáng ngời, đồng tử lại trong vắt như một dòng suối trong. Đen tuyệt đối, trắng tinh khiết, Tiêu Diễm duỗi ngón tay lạnh ngắt vuốt ve mí mắt nàng. Nhẹ nhàng âu yếm, tiểu đáng thương. Mạng của nàng lại được bảo toàn rồi. Trời viêng tạnh, thành Thanh Châu vốn yên ắng lại trở nên nhộn nhịp. Nhưng không bao gồm một khu vực nhỏ gần bến tàu. Bởi vì, ở đây có một chiếc quan thuyền sơn đen neo đậu. Không thuộc về Thịnh gia, cũng không liên quan đến Trử gia. Gia chủ Thịnh gia vừa nhận được tin, lập tức phái người theo dõi chiếc thuyền kia cùng nhóm người khí thế bất phàm trong quán trọ. Giờ mưa đã tạnh, ông ta lập tức đến phủ nha thành Thanh Châu gặp Chi Phủ Triệu. Hỏi lai lịch của những người này, Chi Phủ Triệu làm sao biết được quan thuyền là gì? Ông ta chỉ biết gần đây triều đình không có động tĩnh gì liên quan đến thành Thanh Châu. Có lẽ là công tử tiểu nương tử nhà ai mượn quan thuyền đi chơi thôi. Người Trử gia vào kinh không phải cũng dựa vào danh tiếng của lão phu nhân trong cung đó sao? Ông ta lấy Trử gia làm ví dụ, gia chủ Thịnh gia lập tức yên tâm được bảy phần. Chi phủ đại nhân sáng suốt, ta cũng chỉ sợ lật thuyền trong mương thôi. Nghe nói, Vũ vệ quân ở thành Tô Châu đang bắt người ầm ầm. Tin tức của ông ta còn nhanh hơn cả Chi phủ Triệu. Chi phủ Triệu vừa nghe thấy danh tiếng của Vũ vệ quân liền giật mình. Vội vàng gọi ông ta là hiền đệ mời ông ta kể rõ. Gia chủ Thịnh gia được mời lên ghế chính. Trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Trử thị dựa vào lão phu nhân Trử gia ngoại tổ mẫu ruột của bệ hạ nên ông ta không dám làm gì. Nhưng một chi phủ nhỏ bé cũng dám ra oai với ông ta. Gia chủ Thịnh gia vừa rời khỏi phủ nha thành Thanh Châu trở về phủ, lập tức viết một bức thư bí mật sai người gửi đi. Nếu đã là công tử tiểu nương tử của thế gia đại tộc, ông ta sẽ không lấy mạng của bọn họ để gây thù chuốc oán. Nhưng tài sản trên chiếc thuyền kia khiến ông ta thèm nhỏ dãi. Trong thư gửi đến có nói, công tử thế gia trên chiếc thuyền kia dùng để dỗ tiểu nương tử chơi đều là những viên ngọc lưu ly lấp lánh. Những bảo vật khác càng không thể đếm xuể. Nếu có thể cướp được tài sản trên chiếc thuyền đó, tiền lễ ông ta gửi lên kinh thành trong một năm nay coi như đã có rồi. Nhiều hộ vệ thì sao chứ? Làm sao có thể địch lại được bọn chúng ở ngoài sáng còn ông ta ở trong tối? Nghĩ đến đây, trong mắt ông ta tràn đầy tham lam. Gia chủ Trừ gia cũng chú ý đến chiếc quan thuyền đột nhiên neo đậu. Nhưng ông ta còn nghĩ sâu xa hơn gia chủ Thịnh gia. Chiếc quan thuyền này nhất định là muốn vào kinh thành. Thiên hạ đại loạn, Ninh Vương không còn cơ hội phục thù. Phe Đông Cung tan tác. Thủ đoạn của người kia quá tàn nhẫn, không chừa một con đường sống. Chỉ dựa vào mẫu thân, có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Gia chủ Trừ gia là cậu ruột của thiên tử, nhưng ông ta lại không gọi là bệ hạ, chỉ dùng một cách gọi mập mờ. Người Trừ gia đều thở dài, luân thường đạo lý là lẽ đương nhiên. Việc làm của bọn họ lúc trước hoàn toàn không sai. Nhưng không ai ngờ người bị ruồng bỏ kia hôm nay lại lên ngôi thiên tử. Biết rõ thiên tử chán ghét bọn họ. Vì muốn bảo toàn gia tộc, bọn họ phải có hành động. Thuyền từ phía nam đến, có lẽ là thế gia đại tộc ở Giang Nam. Hãy tỏ ra thiện chí với bọn họ, để Tam Lang, Ngũ Nương, Thất Nương cùng chiếc thuyền đó lên kinh thành đi. Cũng coi như có người chăm sóc. Nếu như ngày xưa, gia chủ Trừ gia nhất định sẽ không thèm để ý đến một chiếc thuyền đi ngang qua. Nhưng bây giờ Trừ gia đang ngàn cân treo sợi tóc. Ông ta bắt đầu hạ mình kết giao với mọi người, đặc biệt là những đại tộc có giá trị lôi kéo. Vì vậy, khi Lê Tùng và thuộc hạ vừa mới bàn bạc xong kế hoạch bắt giữ bọn hải tặc, một bức thư đã được gửi đến quán trọ. Người ký tên tình cờ lại mang họ Trừ. Bức thư nhanh chóng được gửi đến tay Tiêu Diễm. Hắn đọc từng chữ một. Đối với lời nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận hải tặc trên thư không có chút phản ứng nào. Chỉ khi nhìn thấy chữ mời bọn họ đến phủ, hắn mới ác ý nhếch mép. Hắn thật sự rất muốn biết. Khi người Trừ gia biết được người mà bọn họ muốn lôi kéo lại là Vũ Vệ Quân mang tiếng xấu, sẽ vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà mời bọn họ vào phủ hay là sẽ mắng chửi tới tấp đây? Tối nay, hãy dụ bọn chúng đến đây. Hắn ra lệnh, thiếu nữ nghe hiểu liền siết chặt ngón tay. Nàng cũng đi cùng ta. Dù sao nàng cũng chưa từng thấy M.A.U bao giờ. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dư Yểu đang ngồi bên cửa sổ quán trọ từ xa. Dư Yểu nuốt nước bọt, theo bản năng có chút sợ hãi cái chết, nhưng nhìn lại đám hộ vệ của Trấn Quốc công phủ, nàng gật đầu nhẹ, "Lang quân, ta đi theo chàng, vị hôn phu là thế tử Trấn Quốc công phủ, chắc là sẽ không sao đâu." Nàng tin tưởng chàng. Chiều tà, sắc trời dần tối, bọn hải tặc nấp trong bóng tối lén lút quan sát. Khi tận mắt thấy lang quân nương tử trọ ở khách điếm quay lại một chuyến, mang theo một ít đồ cùng hơn nửa số hộ vệ trên thuyền rời đi, lòng tham trong lòng chúng liền không thể kìm nén được nữa. Chờ thêm một lúc, phát hiện trên thuyền chỉ còn lại vài chục tên lái tàu và thủy thủ, cùng với mấy tên hộ vệ rảnh rỗi. Một tên trong số chúng lập tức quay về báo tin, cơ hội không thể bỏ lỡ. Đêm nay chính là thời cơ tốt nhất để cướp thuyền. Nửa đêm, mấy chiếc thuyền lặng lẽ áp sát bến tàu. Đồng thời, khách điếm cách đó vài dặm cũng bị người ta giám sát chặt chẽ. Ánh nến vừa tắt, gần 200-300 tên hải tặc cầm đao kiếm hung dữ xông về phía con cá béo bờ trước mặt. Cướp được con thuyền này, chúng lại có thể sống sung sướng một thời gian. Dư Yểu đứng trong khoang thuyền cao nhất, nhìn bọn chúng xông tới, trái tim treo lên tận cổ họng. Nàng dựa sát vào vị hôn phu, thấy hắn mỉm cười thích thú trên mặt, bèn mím môi, vị hôn phu không sợ. nàng cũng không sợ. Bọn hải tặc vừa chạm vào thuyền, cũng giống như một tín hiệu. Vũ vệ quân mai phục đã lâu lộ ra bộ mặt tàn khốc và đẫm máu. Bùa vây trước, giáp công tả hữu, B, A, N tên, C, H, E, M đầu, treo cổ, dư yểu đứng ở nơi cao nhất, mở to mắt nhìn cảnh tượng tàn sát một chiều này. Cho dù kẻ C, H, E, T là hải tặc hung ác, trong lòng nàng cũng dâng lên một chút không thoải mái. Nhìn đẹp không? Tiêu Diễm lại cười khẽ, quay đầu dịu dàng hỏi nàng. Dư yểu nhìn rõ vẻ vui thích không hề che giấu trên mặt hắn. Mặt nhỏ trắng bệch ừ một tiếng. Đẹp ạ, lang quân. Cũng không biết là nói nụ cười của vị hôn phu đẹp hay là cảnh tượng tàn sát bên dưới đẹp. Nghe nàng nói đẹp, Tiêu Diễm thở dài sung sướng, lấy từ bên cạnh ra một mũi tên dài có lông vũ màu đỏ. Nhìn xuống mặt nước, hắn không chút kiêng dè mà nhắm vào một người đàn ông trung niên N, G, Ư, C trần, buông lỏng ngón tay một cách tùy ý. Dư yểu trơ mắt nhìn N, G, Ư, C người đàn ông đó bị mũi tên xuyên qua. Ngửa mặt ngã xuống nước, tạo nên những bọt nước màu đỏ. Bọn họ là hải tặc. Đáng chết, nàng lẩm bẩm một câu. Cách chương.